Chương 115, trước mắt kế hoạch. Hẹn hò ạ cạ si ra mô cả. Nghe nói các ngươi lần này đi tuyết nữ chi lý giống như gặp không ít phiền phức ca địa điểm hay là tại Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ ấy văn phòng. Từ tiểu học quê hương trở lại trường học đằng sau giữa trưa ngày thứ hai, nạ rủ tổ liền đi Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ ấy văn phòng, cùng hắn cùng uống trà đánh cờ. Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ ấy một bên cùng nạ rủ tổ đánh cờ, một bên đầu tiên mở ra chủ đề, bất quá tại cái kia song phát sáng dưới ánh mắt, nạ rủ tổ có thế nhìn thấy cũng chỉ có ác liệt ý cười. Nạ rủ tổ lật ra Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ ấy một cái bạch nhãn, sau đó tại trước mặt đem bản cờ bên trên kích thích một cái quân cờ, sau đó không chút lưu tình vạch trần Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ ấy ra hỏa này. Người chư A đưa nở dê ý tờ, Mỹ cổ ghệ Mỹ, loại chuyện này ngươi đã sớm biết đi, ta cũng không tin lấy tình báo của ngươi lấy tới nói, loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn hỏi ta. Mỹ cổ ghệ Mỹ nở nụ cười, không có đối với nạ rủ tổ câu nói này làm ra giải thích, nên tính là chấp nhận đi. Trên bàn cờ phản kích nạ rủ tổ thế công đằng sau, nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào, ổ tổ no củ nì lần này xuất hiện tại tuyết nữ chi lý chỉ là bọn hắn hành động một phần nhỏ, động tác của bọn hắn khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, ta nghĩ ngươi muốn trong trường học lặng yên đem thời gian qua hết hẳn là không thể nào. Nạ rủ tổ sắc mặt bảo trì không thay đổi, ánh mắt phảng phất vẫn như cũ nhìn chăm chú tại trước mặt trên ván cờ, trên thực tế. Nạ rủ tổ đối mặt thế nhưng là tam đại minh vương một trong trí tướng A, nếu là không cẩn thận lời nói, hắn cũng sẽ thua phi thường khó coi. Đi một bước đằng sau, nạ rủ tổ mới bắt đầu suy nghĩ Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ ấy nói lời, tại hắn suy nghĩ ván cờ thời điểm, nói, hiện tại ta đã tại ổ tổ Zino Kuni nội bộ sắp xếp 3 viên quân cờ, mặc dù cái này 3 viên quân cờ cho tới bây giờ đều không có biện pháp trực tiếp phát huy ra tác dụng. Bất quá chỉ cần đem cái này 3 viên quân cờ nắm giữ ở trong tay, chúng ta liền đã trước chiếm ưu thế. 3 viên Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ ấy lặp lại một cái, biết hắn nói một cái là cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ, một cái là rổ xỉ kỳ gì ạ, mà để Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ tương đối để ý là cái kia cái thứ ba, ánh mắt lóe ra tìm kiếm ánh mắt, nói, tại tuyết nữ chi lý thời điểm ngươi quả nhiên làm cái gì, là xù rẹn cả lũ. Hay là phụ gì xạ kỳ mỉ dạ bị đâu có bản lĩnh mình đoán đi nạ rủ tổ mới không nghề mặt mỉ cổ ghệ mỉ thèn mẹ ấy. Cái kia thời điểm làm bố trí hiện tại còn không thể nói ra, coi như đối phương là mỉ cổ ghệ mỉ thèn mẹ ấy cũng giống như vậy, nạ rủ tổ. Muốn đem điểm này tạm thời giấu giếm. Cũng còn tốt mỉ cổ ghệ mỉ thèn mẹ ấy là người thông minh, sẽ không ở nạ rủ tổ không muốn nói vấn đề bên trên truy nguyên, nhấp một ngụm trà, liền xem như đem đoạn này bóc tới. Sau đó nói, đã như vậy, vậy ngươi hiện giai đoạn dự định làm cái gì đây nạ rủ tổ con mắt híp một cái, chuyện này hắn đã sớm cân nhắc qua, hiện tại chỉ là ở trong lòng tổ chức một cái ngôn ngữ. Sau đó nói, hiện giai đoạn nhà, vừa mới tại tuyết nữ chi lý nơi đó huyên náo rất lớn, bọn hắn hẳn tạm thời không có quá lớn động tác, tiểu đả. Tiểu nháo cũng không cần ta đi quan ở, ta nghĩ tạm thời trước thừa dịp trong khoảng thời gian này cho các nàng tiến hành tu luyện. Dù sao các nàng đều có tương đương xuất sắc tư chất, nhất là mồ cạ, điểm này ngươi cũng biết đi. Không sai, dù sao cũng là nữ nhi của nàng nha. Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ ấy nhẹ gật đầu, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ạ cả xì giả mồ cạ, là bây giờ Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ trong trường học nhất là công nhận hai người. Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ tán thành nạ dù tổ chính là thực lực cùng nữ kế. Tại lực lượng cùng đầu não hai điểm này bên trên nạ rủ tổ đều có để Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ công nhận bản sự, cho nên nạ rủ tổ mới có thể bình chân như vậy ngồi ở chỗ này cùng Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ uống trà đánh cờ, mà hắn tán thành mổ cả thì là tiềm lực, bởi vì mổ cả là nữ nhi của nàng, cho nên mổ cả cũng có được đến trong truyền thuyết cấp bậc kia tiềm lực, cả lù lúc ấy nói ngươi cũng là có được đặc thù huyết mạch chính là cái này ý tứ. Bất quá ngươi dự định ở nơi nào tu luyện trong trường học này nhưng có không ít ổ tổ no củ nỉ côn trùng A, nếu để cho bọn hắn xem lại các ngươi tu luyện tình huống cũng không phải cái gì chuyện tốt, hiện tại QNZ không có khả năng đem những này côn trùng tất cả đều diệt trừ đi. Ổ tổ no củ nỉ tại học viện dù cái bên trong có không nội dung gian, đây là nạ dù tổ cùng mỉ cổ ghệ mỉ thẻn mẹ ấy đều biết mà lại ngầm thừa nhận sự tình, trái lại ổ tổ no củ nỉ nội bộ cũng giống như vậy. Địch nhân chưa hẳn liền không có giá trị lợi dụng đối phương gián điệp đem hết thể tình báo giả thả ra, cũng là gián điệp chiến kinh điển chiến thuật một trong, cho nên muốn nhổ tất cả nội gian ngẫm lại cũng là không thể nào. Không cần diệt trừ những cái kia côn trùng, ta muốn mang các nàng đi nhạc viên tu luyện, lúc ban ngày ta liền dẫn các nàng cùng đi nhạc viên tiến hành tu luyện, sau đó bên ngoài liền dùng ta phân thân phối hợp thuộc hạ của ngươi, lừa qua những cái kia côn trùng cũng không thành vấn đề. Nhạc viên sao hưởng cho ngươi nghĩ ra được cái chỗ kia, bất quá không có vấn đề. Ừm. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, hôm nay ván cờ là hắn bị thua, bất quá cu nở dê không có gì, dù sao bọn hắn bản thân liền đều có thắng thua, đẩy ghế ra đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, nhìn xem mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy, nói, đúng rồi, ta còn có kiện việc tư, ngươi đem bẻn mòn cho ta mượn dùng một ngày. Một buổi sáng sớm, học viện dù cái sương mù còn không có tán đi, rất nhiều học sinh lúc này đều trong mộng đẹp, bất quá liền xem như mặt trời lên cao. Rất nhiều học sinh hôm nay cũng hẳn là sẽ không là đứng lên, không phải là bởi vì bọn hắn gặp cái gì, chỉ là hôm nay là học viện dù cả hai Nga y nghi đồng dạng, cùng nhân loại học sinh đồng dạng, yêu quái thế giới các ho cờ sinh cũng giống vậy ham chơi tham ngủ, cái này không cần lên khóa thời gian là bực nào hạnh phúc, có rất nhiều người đều chạy đến địa phương khác đi chơi, cu nở dê có rất nhiều người, thì lại trên giường không chịu bắt đầu. Dù sao riêng phần mi nhờ đều có mình lãng phí thời gian biện pháp. Bất quá trong trường học này có ít người luôn luôn đều là sáng sớm đã quen, liền xem như tại dạng này còn hai Nga y nghi cũng giống như vậy. Mộ cả đã sớm dưỡng thành sáng sớm to y quen, mặc dù bây giờ mới 6 giờ nhiều mà thôi, nhưng lại sớm từ trên giường bắt đầu, cùng bình thường đồng dạng đến trong toilet rửa mặt, sau đó thay đổi lên sạch sẽ quần áo, đối với trong toilet tấm gương, nơi này sờ sờ. Nơi đó nhìn xem, vốn chính là thích sạch sẽ nữ hài, tự nhiên không thể nào tiếp thu được trên người mình không đủ sạch sẽ, nhất là, tại muốn đối mặt người mình thích thời điểm. Mộ ca, ngươi đã tỉnh không có làm bằng gỗ ngoài cửa truyền đến để hấp huyết quỷ thiếu nữ nhớ thương cái thanh âm kia, nguyên bản ngay tại đối với kinh lịch chỉnh lý mình trang dung mộ ca tranh thủ thời gian cuối cùng nhìn một chút trên người mình có hay không thất lễ địa phương, xác định không có vấn đề đằng sau. Quay người đi ra ngoài cho nạ rủ tổ mở cửa, đồng thời trong miệng hô hào chờ một chút, ta tới. Nạ rủ tổ mổ cả mở cửa phòng ra, quả nhiên liền thấy mình khổ quả nam nhân đứng tại cửa ra vào, cùng bình thường không giống nhau lắm. Nạ rủ tổ hôm nay cũng không có mặc bình thường đồng phục, mà là hắn thích nhất đỏ trắng hai màu ngự thần bào. Ngự thần bào nói đơn giản điểm cũng chính là không có nút thắt cùng khóa kéo áo khoa cờ, nhưng là thật dài quần áo và táo còn có đứng lên cổ áo. Nổi bật lên nạ rủ tổ mười phần tiêu sái. Mô cả, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành à, nạ rủ tổ, ngươi làm sao sớm như vậy tới tìm ta nạ rủ tổ tiểu lối tiểu, ý kia để mô cả không cách nào hoàn toàn xem hiểu. Sau đó từ mình rộng lượng ngự thần bào ở trong cầm một vật đi ra đưa tới mô cả trước mặt, nói, ngươi trước đừng hỏi ta, cầm trước cái này. Rồi mô cả một mặt quái dị mà nhìn xem nạ rủ tổ trong tay cầm đồ vật. Mộ cả bất kể thế nào nhìn, đều chỉ cảm thấy đây chẳng qua là một đầu phổ thông màu đen roi mà thôi, chiều dài đại khái chừng 2 mét, chất liệu thoạt nhìn như là bằng da, mặt trên còn có một chút nho nhỏ gai nhọn, nhìn không giống như là đồng dạng roi, cảm giác giống như là SM dùng dạy dỗ roi A loại vật này không phải hẳn là đưa cho dù bị sao mộ cả trong lòng cũng lặp lại đồng dạng đầu đen rau muống, bất quá vẫn là từ nạ dù tổ trong. Tay lấy qua đầu kia màu đen roi ra đây là có chuyện gì mổ cả một cầm qua đầu kia màu đen bím tóc, khí chất trên người liền hoàn toàn phát sinh biến hóa, màu hồng tóc dài biến thành cao quý màu bạc, con mắt cu nở dê mà biến thành hấp huyết quỷ đặc biệt tinh hồng sắc, ả cả xì ra mổ cả lực lượng giải phóng, nhưng là treo trên cổ nàng thập tự giá, lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại ả cả xì ra mổ cả một mặt kinh ngạc nhìn xem trong tay mình roi, nàng biết phát sinh dạng này chuyện quái dị nhất định đều. Là bởi vì đầu này cây roi màu đen, ngược lại nhìn về phía nạ rủ tổ, hy vọng hắn cho mình một lời giải thích. Đây là ta từ mỉ cổ ghệ mỉ thẹn mẹ ấy nơi đó mượn tới ma cụ, gọi là bèn mòn, là trong truyền thuyết yêu quái hận tở sử dụng tới có thể triệt tiêu ma pháp năng lực siêu cường ma lực đạo cụ. Triệt tiêu ma pháp năng lực cho nên cú nở dê triệt tiêu ta thập tự giá phong ấn sao ạ cả xỉ giả mổ cả quả nhiên thông minh, mặc dù là cùng một cái thân thể. Nhưng lại ạ cả xì giả mổ cả trí tuệ thậm chí còn tại biểu mổ cả phía trên, mà lại có càng thêm tỉnh táo sức quan sát, điểm này là biểu mổ cả không cụ bị. Không sai. Cắp cờ ơ mở tới bộ dạng này lợi hại ma cụ, để ạ cả xì ra mổ cả tâm tình phi thường tốt, dùng sức quăng một cái trong tay bèn mọn, phát ra đôm đốp thanh âm. Vật này không tệ, về sau liền thuộc về ta. Uy, ngươi là cường đạo sao? Nghe ạ cả xì ra mổ cả trong miệng nói ra biểu mổ cả tuyệt đối sẽ không nói lời nói, nạ dù tôi nhịn không được đầu đen rau muống một câu, sau đó nhìn nữ nhân này có nhe răng xu thế, chỉ có thể đảo bì ạ tiểu gẳng nhắc nhở nàng. Đừng quên ta nói là từ mì cổ ghệ mì tẻn mẹ ấy nơi đó mượn tới, ngươi coi như muốn cướp, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được mì cổ ghệ mì tẻn mẹ sao? Ạ cả xì giả mổ cả nhết nhết miệng, mặc dù nàng mười phần tự ngạo, nhưng là cu nở dê không cho rằng mình có thể đánh bại tam. Đại Minh Vương một trong, dựa vào nạ rủ tổ cũng không phải tính cách cao ngạo nàng sẽ làm ra tới sự tình, chỉ có thể cải biến một cái trên mặt biểu lộ, sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi đem cái này cho ta có chuyện gì không? Nạ rủ tổ từ phía sau xuất ra một cái đã sớm chuẩn bị xong hộp quà, mở ra đằng sau, bên trong lẳng lặng nằm một kiện màu đỏ như máu tơ lụa liên y liề váy ngắn, thơ tầm tơ lụa có chút phản xạ qua mang, chợt nhìn tựa như là hủy hệ tờ di cờ hờ tại trong hộp lưu động đồng dạng. Trước kia mặc dù cùng mổ cả một mực đang cùng một chỗ, nhưng là cùng ngươi tiếp xúc cũng rất ít, mà lại mỗi lần thời gian đều rất ngắn. Cho nên hôm nay muốn chiếm dụng ngươi thời gian một ngày, mổ cả, cùng ta hẹn hò đi.